Chương 1013, sẽ không còn đụng tới cái kia giai nguyệt ta. Nam nhân nghe được Phật nói như vậy có kinh ngạc, trầm mặc một hồi, nam nhân mới mở miệng hỏi, vương, tha thứ ta nói thẳng, vì sao muốn buông tha giai nguyệt thần nữ? Phật nghe vậy, môi mỏng ngoắc ngoắc, hiện tại liền giết giai nguyệt, về sau liền không dễ chơi, ngươi đi làm là được. Đúng. Nam nhân gật đầu, biến mất ở Phật sau lưng. Đứng tại chỗ một hồi, Phật mới quay người hướng về nghỉ ngơi địa phương đi. Trở lại trước đó địa phương về sau, Phật nhìn xem ba người cười cười, ta đã tốt rồi, chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cái kia bị hủy xương hoa cây, trong lòng thở dài một hơi. Nếu là Giai Nguyệt sớm đến một bước, bọn họ cũng không có biện pháp thu tập được những ngày này mộng hoa. Tiếp xuống nên tìm vạn năm tuyết linh chi. Mộng Sắc Vi thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, sẽ không còn đụng tới cái kia Giai Nguyệt ta. Cái kia Giai Nguyệt xem ra sẽ không như thế tùy tiện liền bỏ qua Trọng Nguyệt, tất nhiên còn sẽ tới. Không có việc gì. Tiêu Lạc câu môi cười cười, Giai Nguyệt liền xem như đến, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì Giai Nguyệt động thủ liền mang ý nghĩa cùng đảo thần Long lần nữa khai chiến, trước đó những cái kia chiến tranh đảo thần Long chỉ là phòng ngự, nếu đảo thần Long chủ động công kích, lại là một chuyện. Bị tế ti điện trách phạt loại chuyện này, Giai Nguyệt tuyệt đối không cho phép, bởi vậy sẽ không như vậy tùy tiện ở trước mặt hắn xuống tay với Trọng Nguyệt. Tiêu Lạc nghĩ đến, Trọng Nguyệt cùng Phật tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là hai người vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ bất quá lo lắng không là sự tình này mà thôi, mà là tế ti điện đều tới người tiến vào Tây Nam cảnh địa. Cái này Tây Nam trong hoàn cảnh mặt đến cùng có cái gì, liền tế ti điện người đều hút đưa tới. Mà Phật lo lắng thì là có thể hay không sơ ý một chút bại lộ. Mấy người tâm tư dị biệt, nhanh chóng hướng về phía trước đi. Chờ đến một chỗ về sau, Trọng Nguyệt mấy người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tử Dực Lang tại chỗ sâu, chúng ta muốn Tử Dực Lang thu hoạch nhất định phải xâm nhập. Tiêu Lạc ánh mắt đạm mạc quét Phật một chút, nhẹ nói nói, lấy chúng ta bây giờ thực lực nghĩ muốn đối phó Tử Dực Lang cũng không khó khăn, bất quá nếu là đụng tới đừng thú sủng liền phiền toái. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy đều không nói gì. Tính. Tiêu Lạc không thể làm gì thở dài một tiếng, liền xem như ta nói như vậy, ngươi cũng sẽ không đem hai người bọn họ lưu ở ngoại vi. Ngộng Sắc Vi chỉ là địa cấp thực lực, mà Phật so Ngộng Sắc Vi đều còn yếu nhược, mang lên hai người bọn họ, đối với hắn và Trọng Nguyệt mà nói, thủy chung là gánh vác. Trọng Nguyệt nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì. Ngộng Sắc Vi thì là ngồi ở một bên, thần sắc có chút tức giận, không thể phủ nhận, Tiêu Lạc nói rất đúng. Nàng và Phật đối với hắn và Trọng Nguyệt mà nói đúng là gánh vác. Phật nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói gì, chỉ là đang nghĩ lấy việc của mình. Thời gian thoáng một cái đã qua, mấy ngày kế tiếp Trọng Nguyệt mấy người đều đang tìm kiếm vạn năm huyết linh chi. Huyết linh chi đối nhau lớn lên hoàn cảnh có yêu cầu nhất định, bởi vậy Trọng Nguyệt mấy người tìm kiếm thời điểm, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là nhẹ nhõm là một chuyện, tìm ra được lại là một chuyện. Liền xem như tìm tơ y phù hợp huyết linh chi sinh trưởng địa phương, chỗ đó QNZ không nhất định có tuyết linh chi. A ngay tại Trọng Nguyệt mấy người đang bên cạnh vách núi tìm huyết linh chi thời điểm, Ngộng Sắc Vi đột nhiên thét lên một tiếng. Nghe được Ngộng Sắc Vi tiếng thét chói tai, Trọng Nguyệt nói thầm một tiếng không tốt, chẳng lẽ Ngộng Sắc Vi đụng phải cái gì tập kích nghi tới đây, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về Ngộng Sắc Vi vị trí đi. Bọn họ tại phạm vi lớn tìm linh chi, khoảng cách hơi xa. Trọng Nguyệt đến thời điểm, Phật cùng Tiêu Lạc đã ở nơi đó.